Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 5, này, Sakura, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đang đau, đau trong lòng, cảm giác ấy cứ ùa về, cô cười một cách đau khổ, bất chợt một người nào đó ôm sau lưng cô, tôi cần giải thích với em. Sasuke vừa nói vừa thở dài, không, không cần giải thích đâu Sasuke, em hiểu, nước mắt lăn dài trên đôi má hồng đáng yêu, được thôi, em không cần tôi giải thích cũng không sao. Nhưng em nên nhớ em. Là, bạn, tình, của tôi, cậu nhấn mạnh chữ, em là bạn tình của tôi, cảm giác ấy lại nhói lên, rồi câu thả cô ra rút chiếc đờ ti đắt tiền không lâu một chiếc xe đen sang trọng lao tới. Cậu đẩy cô lên xe, chiếc xe phóng với tốc độ, ánh sáng, lao về tòa nhà lộng lẫy kia, cậu đưa cô xuống kéo mạnh tay cô lên phòng, căn phòng bao trùm một màu sang đen u ám, thật đáng sợ, nhìn mặt cậu thôi đủ khiếp vía, giờ lại đến căn phòng này. Cậu khóa cửa rồi tiến tới chỗ cô cứ lùi lại. Cậu chống hai tay lên tường, nhìn vào đôi mắt đang hoảng sợ kia, hôm nay, tôi sẽ ca nhẹ nhàng đâu, cậu nói môi nhếch lên một hình bán nguyệt rất đẹp, cậu ca nói nữa tay mạnh bạo xé chiếc áo của cô ném xuống sàn, cô đẩy cậu ra, cậu bước ra làm cô rất ngạc nhiên, cậu vòng ra sau cô dè cô nằm sấp xuống giường, cậu nhanh chóng chút bỏ hết quần áo của cô ném tứ tung trên sàn nhà. Trong tư thế nằm sấp không thể phản kháng được cậu giành thế thượng phong tuyệt đối, cậu từ từ cắn vào cổ cô để lại nhưng vết sưng tấy ở đó. Cậu vật cô lại dùng dây thường đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường trói chặt tay cô lại. Vật cô lại phía mình bên trái phục vụ cho tay của cậu, bên phải phục vụ cho cái miệng tội lỗi của cậu, cậu mút mút xong rồi cắn. Cô rên lên làm cậu cảm thấy hưng phấn hơn, tay trái bóp mạnh truyền qua ngâm đầu nhũ hoa bên trái, cô rên lên, cậu cắn vào nó rồi nhả ra khi nhũ hoa đã cứng. Cậu cởi bỏ quần áo của chính mình tiến đến phía cô. Cậu cởi dây trói cho cô, và chuyện đúng như cậu nghĩ xảy ra. Cô lao ta cánh cửa định mở thì một giọng lạnh lùng đang trêu ghẹo cô. Em định ra ngoài với bộ dạng đó sao? Cô nhìn lại mình rồi đỏ mặt ngồi xuống tựa vào cửa. Cậu bước đến bế cô thả lên chiếc giường của mình. Bây giờ cô chỉ biết nhắm mắt rồi. Phục vụ, cho cậu, đằng nào cũng trả ra được. Cậu giang chân cô ra nhìn chằm chằm vào cô bé đang dần ướt đẫm kia, cậu đưa tay vào. Đụng thật sâu khiến cô đau rồi rút ra khi thấy món mình. Thế, chảy ra, cậu đưa tay lên miệng cô. Nào, em thử đi, cậu nói giọng trêu ghẹo nhìn cô quay đầu đi như không muốn nói chuyện với cậu, em ca thích thì thôi vậy, cậu nhếch mép cười một cách gian xảo, cậu đưa, cậu bé, vào một cách bất ngờ, Sakura rên lên vì đau, cậu ghé sát tai cô, đây là hình phạt cho việc chạy trốn tôi, à mà em thích rượu của chính mình không, cảm giác này thích chứ, cậu cười đầy trên ghẹo, cậu đến với tôi chỉ vì việc này chứ không phải, tình yêu, đúng ca, cô nói giọng vẻ yếu ớt. Câu nói đó khiến cậu càng thêm khó chịu, cậu đẩy mạnh. Em nói thế là sao nào, ồ vậy được, hôm nay chính Sasuke này sẽ làm em mất giọng. Cô trợn tròn mắt nhìn cậu chưa kịp phản ứng gì. Cậu đẩy liên hồi, cô hét ầm ĩ, cả Sasuke cũng phải bịt tai lại. Cậu rút ra khỏi cô rồi trườn lên tai nói nhỏ với cô. Sao, em còn dám chọc giận tôi không? Cô phồng má, này, tôi, không dám sao tốt. Cậu quay xuống làm việc chính của mình, cậu tiếp tục đưa cậu bé của mình vào và đẩy mạnh. Cô rên lên, cảm giác kích thích này là sao chứ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu đẩy mạnh hơn rồi rút mạnh bao khiến cô phải khóc. Tôi sẽ không tha cho em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngước mặt lên nhìn cô cùng đôi mắt dẫm lệ. Tôi còn nhiều sức lắm nên em phải chịu khổ nhé. Cậu cười gian xảo, Sakura nghĩ, nhiều sức, không lẽ đúng như cô nghĩ, cậu đâm thêm một lần nữa. Sasuke, dừng lại, cô nói giọng đầy yêu ớt. Không được rồi, em cố chịu đi, tôi không dừng lại đờ si. Cậu nhìn cô rồi nhếch mép và rồi quay về công việc đang dở dang của mình. Cậu rút ra khi thấy cô kiệt sức rồi sao chả vui một chút nào. Cậu nói giọng tiếc nuối. Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, đôi mắt lục bảo khẽ mở, cậu đưa ngón tay của mình vào bên trong cô. Cậu ta thật độc ác, mình đã ngất vậy mà còn gọi mình dậy. Sakura suy nghĩ, nhìn cô ca phản ứng gì cậu lại đâm thêm hai lần nữa. Tôi nói tôi sẽ không tha cho em rồi mà. Cô thở dốc, cậu rút ra kéo chăn lên hôn nhẹ lên trán nói khẽ. Ngủ ngon, cách chương.